Chàng rể siêu cấp, chương 850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 850, Lâm Đồng chấp nhận số phận Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh đến trước cửa Ma Vương Quật. Nhưng người khác không hiểu rõ tại sao Hàn Tam Thiên muốn quay lại Ma Vương Quật, nhưng trong lòng Khương Oánh Oánh lại rất rõ ràng bần đầu ở Ma Vương Quật con rắn trắng nhỏ kia khăng khăng muốn rời khỏi cùng Hàn Tam Thiên. Nhưng anh lo lắng sau khi nó rời Ma Vương Quật sẽ mang đến nguy hiểm cho Thiên Khải, cho nên dùng kế hoàn binh để lại rắn trắng nhỏ. Mà bây giờ, Hàn Tam Thiên sắp đến thế giới thứ hai nên định mang theo rắn trắng nhỏ kia. Anh Tam Thiên, anh thật sự muốn mang theo nó sao? Dù sao nó cũng là động vật máu lạnh, lỡ may sau khi nó lấy lại được tự do và trở mặt với anh thì phải làm sao? Khương Oánh Oánh lo lắng hỏi Hàn Tam Thiên. Không phải Hàn Tam Thiên chưa nghĩ tới điều này, có điều anh có cảm giác. Con rắn trắng nhỏ sẽ không tổn thương đến anh, hơn nữa mang nó đến thế giới thứ hai, cho dù là rắn trắng nhỏ làm phản, nó sẽ chỉ gây ra mối đe dọa cho thế giới thứ hai. Có quả nhiều mối nguy hiểm chưa biết được ở thế giới thứ hai, nếu như nó đồng ý giúp anh. Có lẽ có thể giảm bớt nguy hiểm của chúng ta ở thế giới thứ hai đa. Vâng, để thử một lần. Hàn Tam Thiên nói, mặc dù Khương Oánh Oánh lo lắng nhưng chuyện mà Hàn Tam Thiên quyết định có không bao giờ can thiệp ngăn cản, bởi vì cô tin tưởng Hàn Tam Thiên tuyệt đối. Hai người không chần chừ lâu, đi thẳng vào của Ma Vương Quật. Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh mới vừa đi vào không lâu, Lâm Đồng đã đứng ở vị trí lúc này của họ, biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta rất gớm ghiếc. Trước kia là con cưng của trời, Lâm Đồng coi thường toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Thiên Khải. Nhưng từ sau khi Hàn Tam Thiên đến, tên của anh ta đã không được bất kỳ kẻ nào nhắc đến nữa, tất cả mọi người chỉ nhớ ký cái tên Hàn Tam Thiên, quên đi anh ta con cưng của trời. Mặc dù Lâm Đồng không hài lòng với điều này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống. Dù sao thành tựu mà Hàn Tam Thiên đạt được, anh ta không thể làm được. Vô số thiên tài đã ngã xuống ở Ma Vương Quật, mặc dù Lâm Đồng rất muốn chứng minh bản thân, nhưng anh ta lại sợ thất bại và trở thành oan hồn của Ma Vương Quật. Nỗi sợ hãi cái chết này khiến anh ta hoàn toàn không có dũng khí đi khiêu chiến Ma Vương Quật. Lâm Đồng, đứa con cưng của trời như anh thật sự đúng là đã bị anh ta đè bẹp. Anh ta đã là tiến vào Ma Vương Quật lần thứ hai mà anh lại chỉ có thể ở cửa ra vào mà nhìn. Giọng nói của Hà Tiêu Tiêu truyền đến từ phía sau. Lâm Đồng lạnh lùng quay đầu, nói. Hà Tiêu Tiêu, nếu tôi nhớ không làm thì có đã bị giáng xuống cấp chủ hoàng, không có tư cách để tới đây. Dù sao Hà Tiêu Tiêu cũng là con gái của Hà Thanh Phong. Bề ngoài thật sự là cô ta không có tư cách đến Ma Vương Quật. Nhưng nếu cô ta cứ khăng khăng đến đây, nào có ai dám cưỡng bức ngăn cản chứ? Lỡ may không cẩn thận đắc tội Hà Thanh Phong thì thời gian sau này sẽ khó sống ở Thiên Khải. Mà vốn dĩ Hà Tiêu Tiêu đến đây là muốn nhìn thử xem cuối cùng Hàn Tam Thiên có đến Ma Vương Quật hay không. Cô ta vốn cho rằng Hàn Tam Thiên cố ý dùng cách này tạo danh thế cho mình, thậm chí có thế là âm mưu quỷ kế của Tứ Môn, vì muốn gia tăng ảnh hưởng của Tứ Môn ở Thiên Khải. Nhưng không hề nghĩ tới cô ta thật sự mở mắt nhìn Hàn Tam Thiên tiến vào Ma Vương Quật lần nữa. Lâm Đồng, tôi không có tư cách còn anh không có gan. Chúng ta là cùng một loại người, anh cần gì diễu võ dương oai trước mặt tôi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự có bản lĩnh thì so tài với Hàn Tam Thiên đi. Hà Tiêu Tiêu khinh thường nói, Hà Tiêu Tiêu, không ngờ có lại thay đổi cách nhìn với Hàn Tam Thiên. Người có chủ lớn Hà chán ghét từ khi nào đã có thể thay đổi thái đó vậy? Lâm Đồng cười lạnh lùng nói, còn lâu, Hà Tiêu Tiêu khịt mũi coi thường, nói, tôi không hề thay đổi cách nhìn về anh ta, trong mắt của tôi, anh ta vẫn là một tên vô dụng như trước. Lâm Đồng ngửa mặt lên trời cười to. Vô dụng, hay cho một tên vô dụng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã thăng cấp từ chữ hoàng lên chữ thiên, bây giờ là lần thứ hai tiền vào Ma Vương Quật khiến người khác nghe tin đã sợ mất mặt kia. Nhưng Hà Tiêu Tiêu vẫn xem Hàn Tam Thiên như tên vô dụng, thật là nực cười. Hà Tiêu Tiêu có mở miệng một tiếng là bảo tên vô dụng, vậy cô có nghĩ tới mình được tỉnh là cái gì chưa? Lâm Đồng nói, mặt Hà Tiêu Tiêu tái mét tập tức cười nhạo Lâm Đồng. Không ngờ thanh danh của anh bị cướp đi mà còn muốn nói chuyện giúp anh ta nữa. Xem ra đứa con cưng của trời thật sự bị anh ta chèn ép đến mất hình tinh rồi. Bản tính không bằng người thì nên nhận rõ hiện thực, lòng Lâm Đồng không phục nhưng thực lực của Hàn Tam Thiên khiến anh ta không thể chối cãi. Anh ta biết rõ sự ngoan cô chỉ là việc làm của kẻ bất tài. Nếu muốn lấy lại danh hiệu con cưng của trời một lần nữa thì phải dùng bản lĩnh của mình để chứng minh thương tiếc thay, đây không phải là điều anh ta có thể làm được lúc này. Hà Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, Lâm Đồng có thể nói ra lời như vậy thật sự là điều cô ta tuyệt đối không ngờ được. Cô ta còn muốn hợp tác cùng Lâm Đồng để nghĩ cách đối phó với Hàn Tam Thiên, nhưng xem ra hiện tại, Lâm Đồng sẽ không làm như thế nữa. Anh thật sự cam lòng. Hà Tiêu Tiêu dò hỏi. Hà Tiêu Tiêu, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoan đi. Đối mặt với quyền lực tuyệt đối, âm mưu và thủ đoạn sẽ không có ích lợi gì. Những suy nghĩ này của cô với Hàn Tam Thiên cơ bản là vô dụng, trừ khi cô có thể vượt qua anh ta về sức mạnh. Bây giờ không chỉ Dực lão coi trọng anh ta, ngay cả cha của cô cũng vậy. Lâm Đồng nói, Hà Tiêu Tiêu hít thở sâu. Trước kia tứ môn tam điện không hòa hợp, nhưng bây giờ ngay cả Hà Thanh Phong cũng coi trọng Hàn Tam Thiên. Lâm Đồng, tôi sẽ không giống tên vô dụng như anh chịu chấp nhận số mệnh. Sớm muộn tôi sẽ nghĩ cách để giết Hàn Tam Thiên. Hà Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Đồng cười nhạt một tiếng, bấy giờ nghe câu nói này, thật sự khiến anh ta cảm thấy buồn cười từ tận đáy lòng. Giết Hàn Tam Thiên, dựa vào đâu thế, chẳng lẽ chỉ bằng bản lĩnh cấp chữ hoàng của Hà Tiêu Tiêu? Thật quá nực cười, tôi về bế quan đấy, chúc cỏ may mắn. Lâm Đồng để lại những lời này rồi xoay người bỏ đi. Hà Tiêu Tiêu nắm chặt tay, biểu cảm dữ tợn. Nếu không vì Hàn Tam Thiên, cô ta sẽ không bị hạ xuống cấp chuỗi hoàng. Nếu không vì Hàn Tam Thiên, cô ta cũng không phải chịu sỉ nhục. Đối với vị công chúa của Tam Điện, Hàn Tam Thiên càng lợi hại ưu tú thì lửa giận trong lòng cô ta sẽ càng mạnh. Nhưng bất kể Hàn Tam Thiên có lợi hại bao nhiêu thì từ đầu đến cuối cô ta đều thầm cảm thấy mình có cơ hội để giết Hàn Tam Thiên, cô ta là con gái của chủ Tam Điện. Thản phận này, chắc chắn Hàn Tam Thiên không thể so sánh được. Hàn Tam Thiên, người của tôi sẽ sớm đến thành phố Thiên Vân thôi, muốn bọn họ còn sống, trừ khi anh quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Ma Vương Quật, tâm lý của Hàn Tam Thiên với Khương Oánh Oánh đã không còn căng thẳng hay sợ hãi. Dù sao có rắn trắng nhỏ đi cùng, những con thú lạ khác thậm chí còn không có gan xuất hiện. Có điều Hàn Tam Thiên thấy ánh mắt của rắn trắng nhỏ rất kỳ lạ. Từ miệng của Phương Chí Yến biết được rằng con rắn ngọc mắt đỏ trong Ma Vương Quật là con quái vật đáng sợ nhất. Nhưng Hàn Tam Thiên nhìn vào thứ nhỏ bé, này nhập thực sự còn chẳng được một bữa no, sao có thể được xưng là mảng xà. Chẳng lẽ tin tức của Thiên Khải có sai sót? 1322 Gjord Gua ím ngỡ. Cách chương.